Giấc mộng hoa tư, chương 26, lão cha, người ca bằng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời rọi đến mông, căn phòng của môn chủ Ngân Phong Các vẫn đóng im lìm, một cô gái 20, khuôn mắt khả ái dễ nhìn, bỗng một tiếng gọi trong trẻo vang lên, Đào cô con đi gọi nương dậy à, tiểu Đào vui vẻ gật đầu. Đúng rồi, thiếu chủ, môn chủ hôm qua chắc rất mệt, ti di, đúng là rất mệt a, cười gian. Vậy thì cùng đi, ân, đến phòng tiểu Đào nói lớn. Môn chủ đến giờ dậy rồi. Hôm nay, bước vào sau tấm bình phong, nói chưa hết câu đã bị cảnh tượng trước dọa cho nhảy dựng, môn chủ cùng nhị vương gia nằm ôm nhau trong tình trạng giật chi là. Nguyên Thủy, Nga, ca phải môn chủ cùng vương gia đã hòa nhau chứ? Tiểu Đào đỏ mặt tía tai chạy ra ngoài, Hàn Hy nhìn thấy tiểu Đào đỏ mặt chạy ra ngoài cũng lật đật chạy vào thì thấy nương mình nằm cạnh một nam nhân, mà nam nhân cũng rất ôn nhu vuốt tóc nương, hắn trò mắt ngây người, sau khoảng n giây thì. M-U-T-H-E-N, tiếng hét gà bay chó sủa khiến các hồ điệp bật dậy, giọng khẩn trương, nhìn sang hài nam tử. Hy Nhi, ai khi dễ con? Hàn Hy nhìn nàng, ánh mắt quái dị nhìn nàng và đờ si lãnh hàn, thấy ánh mắt của con có chút ca đúng, liền ý thức xung quanh, nàng phát hiện bản thân đang vô tình đầu độc con nít, nàng sượng sạo nói. Đây, là, cha con, nàng đỏ mặt hận ca có cái lỗ để nàng chui xuống, nàng phẫn hận chừng tên đầu sỏ, tại hắn mà nàng mệt muốn chết ca dậy nổi nên mới có chuyện mặt này a. Hắn ôn nhu nhìn về phía hài tử. Hy Nhi ta và nương con thay phục trang con ra ngoài đợi chúng ta đi. Hàn Hy hơi đăm chiêu nhưng cũng gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài còn vứt lại một câu làm suýt thổ huyết. Nương à, lần sau có làm cũng nên khóa cửa tốt một a, ta đang muốn có thêm đệ muội. Từ đường, ở bàn uống nước Hàn Hy nhìn chằm chằm đờ si lãnh hàn và các hồ điệp, một khắc sau khuôn mặt búng ra sữa kia giãn ra, môi nhỏ chu ra nói. Người lão cha ta, chấm, đờ si lãnh hàn khẽ cười ôn nhu nói. Ân, ta là cha con, Hàn Hy gật đầu kế tiếp phun ra một câu tựa như tạt vào mặt ai đó chậu nước lạnh. Lão cha, người ca bằng ta, đờ si lãnh hàn nhướng mày, như biết ý tiểu Hàn Hy ngây thơ vô. Số, tội, con tuấn mỹ hơn cha, biết y thuật giỏi hơn cha, trẻ hơn cha, con có đào hoa hơn cha, ở bên nương lâu hơn cha, cho nên cha ca băng ta. Khóe môi hắn có rút đầu đầy hắc tuyến, biết có nguy hiểm tiểu Hàn Hy đã co chân chạy thẳng. Con có hẹn với tiểu Doanh Doanh xinh đẹp rồi. Tạm biệt cha, Hàn Hy rời đi, các hồ điệp nhịn cười đến run rẩy, đờ si lãnh hàn đen mặt. Hình như tối qua ta nghĩ chưa thể tạo ra hài tử, nên tiếp tục thôi. Nàng ngừng bật cười, mặt mếu máo. Ta ca cười nữa, hắn bế sốc nàng lên, thả một câu. Muộn rồi, cánh cửa phòng đóng lại, hạ nhân đi qua phòng thì nghe tiếng nên nghe cho nên sau đó họ nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là môn chủ của họ nửa tháng mới có thể xuống giường, ATG đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cách chương.